A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 23 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 23. Chương 156. Ây à, sao vậy? Nghe được lời của Bạch Thu Nhiên, Đầu Lâu Chí Tiên cũng có chút giật mình. Này, người bị tiêu chảy à? Không phải là tiêu chảy. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên cổ quái. Là ta muốn đi tiểu á. Cái gì? Đầu Lâu Chí Tiên kinh ngạc nói. Người tu chân sau khi ích cốc, san phong ẩm lộ, năng lực tiêu hóa là tăng lên rất nhiều. Người bình thường ăn uống, người tu chân coi như là không ăn, cơ thể vẫn có thể sống được. Thậm chí cho dù ăn vào cũng không cần phải thông qua bài tiết mới bài trừ những chất dư thừa trong cơ thể. Mà người đạt đến trình độ như Bạch Thu Nhiên này, đừng nói là ăn uống đồ của phàm nhân, cho dù là uống ngọc lộ quỳnh tương, đối với hắn cũng chẳng khác gì như là uống nước lã cả. Ấy thế mà bây giờ hắn lại mắc tiểu. Lần trước ta nhớ là ta muốn đi tiểu là vì ta luyện độc công nó. Bạch Thu Nhiên thầm nói. Ngày đó ta ăn vật kịch độc, thân thể không thể nào tiêu hóa độc tố, cuối cùng ta phải dùng phương pháp đi tiểu để bài tiết ra ngoài. Này, ta có thể nói quả thật là bất phàm nó. Chí Tiên liền đưa ra đề nghị. Ê vừa vặn, ở gần đây có bờ sông, ngươi đi giải quyết đi rồi lên đường. Được. Chạy xuyên qua bụi cây, đi đến bên cạnh bờ sông, chỉ thấy đại hà sóng lớn cuồn cuộn, càng thêm kích thích hắn mắc tiểu. Vậy là hắn liền cởi dây rút quần, bắt đầu đi tiểu. Một lát sau, Bạch Thu Nhiên mặc quần lại thở phào. Cái quả cảm giác hoài niệm làm người này, đã 2000 năm rồi ta không có trải nghiệm qua đó. Hay, thật là đáng mừng. Tất nhiên là đáng mừng chứ. Bạch Thu Nhiên vừa nói, vừa đem đầu lâu của Chí Tiên xách xuống trên tay. Lúc này, khóe mắt của hắn liếc về trên đại hà, lại phát hiện ra một sự vật kỳ quái, giống như có một cái đuôi của một cự vật nào đó. Này, nó là cái gì kia? Một lát sau, trong sóng lớn quần quận, vật kia từng bước dâng lên, là một con cự long màu đen, nhưng giờ phút này lại đang nằm ngửa bụng trên mặt sông, nước chảy bèo trôi, bị gợn sóng đẩy xuống hạ du. Này, đó là một con rồng thuần huyết đó. Đầu lâu của Chí Tiên nói. Không hổ là thời đại của thần, ở trên phàm giới này cũng có thể nhìn thấy một con rồng thuần huyết. Huyết thống của nó thậm chí còn tinh thuần hơn cả tiểu cô nương của người đó. Bất quá vì sao nó chết? Vì sao lại chết giờ bu? Ta làm sao biết? Bạch Thu Nhiên nhún nhún vai. Dù sao khẳng định cũng không liên quan gì đến ta đâu. Hai người nhìn con cự long này chậm rãi bị dòng nước cuốn đi xa. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, liền dứt khoát chạy theo con sông này xuống hạ lưu. Bạch Thu Nhiên đi rất chậm, trong nháy mắt cả long thi đều đã biến mất trong sông, không biết bị cuốn đi đâu. Hắn cũng không có để ý, tiếp tục chậm rãi đi về hạ du. Trên đường tiêu diệt mấy con thú muốn ăn hắn. Càng lúc càng đến thời điểm hoàng hôn, hắn đã đến bên cạnh bờ sông. Ở bên tai bất thình lình phát hiện ra tiếng gầm gừ. Đáng chết, kẻ nào dám giết rồng của ta? Này, là tiếng người đó. Bạch Thu Nhiên mừng rỡ, tăng nhanh bước chân, chạy đến chỗ địa phương truyền ra âm thanh. Vạch lùm cây ở một bên bãi sông, hắn thấy âm thanh này là một thần tiên thân thể cao lớn, mặc một bộ khải giáp màu đồng cổ, một tay cầm một thanh kiếm sắc, trên tay còn lại nâng một cái bảo tháp nho nhỏ. Thân thể giống như người, thế nhưng mặt mũi lại hung dữ. Hai cái răng nanh từ dưới môi trồi ra ngoài ở hai bên khóe miệng. Thần tiên này hẳn là đã biến hóa, thu nhỏ lại rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, Chiều cao của hắn cũng phải có đến 20-30 mét, đứng ở trên bờ sông vẫn như là một cự nhân. Ở bên chân của hắn chính là cỗ long thi mà Bạch Thu Nhiên cùng với Chí Tiên đã thấy. Thân thể dài mấy chục mét bị thần tiên này lôi ra từ trong sông. Ở trước mặt của hắn còn có một tên tóc tai bù xù, mặc áo da thú, đang vác lấy cây mộc cung và mũi tên, là một nhân loại đang quỳ trên mặt đất run rẩy. Này, tên kia là nhân tộc. Đầu lâu Chí Tiên nhỏ giọng nói. Bạch Thu Nhiên mang đầu lâu của Chí Tiên ẩn nấp ở trong lùm cây, trước tiên là bí mật quan sát. Có thể hạ độc ở trong nước sông, giết chết rồng của ta. Suy nghĩ một chút, kẻ nào có thể làm được việc này cũng chỉ có thể là phàm nhân hèn mọn các ngươi. Thần tiên này quay về phía nhân tộc kia, thong thả bước. Thế nhưng cước bộ nặng nề, chấn động làm cho bãi sông rung lên bần bật. Các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, lại còn dám hạ độc thần long nhi của ta. Các ngươi nói xem, bổn thần nên làm sao đây? Nhân tộc kia không dám lên tiếng, trầm mặc một hồi lâu. Nhân tộc cuối cùng cúi thấp đầu. Tiểu nhân là thủ lĩnh của bọn họ, là nguyện đền mạng. Cút! Thần tiên gầm lên một tiếng, một cú đạp nặng nề dẫm mạnh xuống mặt đất, vỡ nát. Ngươi là ai? Làm sao dám so với bản thần long? Lấy mạng đền mạng, một cái mạng nhỏ của ngươi đáng giá với thần long sao? Những nhân tộc khác liền cúi thấp đầu hơn, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn. Mà tên nhân tộc thủ lĩnh kia cũng vội vàng nói: Thượng thần bớt giận, thượng thần muốn đền bù thế nào, nhất tộc chúng ta nhất định là sẽ hoàn thành. Theo đạo lý, bổn thần bắt toàn tộc các ngươi đền mạng cho tiểu long nhi của ta. Thần tiên này trong tay vung kiếm tới tới lui lui. Nhưng nể tình bộ tộc các ngươi bình thường thành tâm kính thần, cung phụng nhiều năm, xưa nay lại được thiên đế bệ hạ cùng một đám tôn thần ưu ái, cho nên bổn thần cũng đại lượng tha cho các ngươi một lần. Tính toán cũng là một đám người sắp tới của nhân tộc các ngươi xuất thế. Các ngươi đi về chọn ra mấy hài nhi béo mập cho bổn thần coi như là bồi lễ, thì việc này bổn thần sẽ không so đo. Lời của hắn vừa nói, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy thân thể của người đứng đầu kia run rẩy, nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu. Đà tạ đại ân đại đức của thượng thần, xin theo ý tứ của người. Nhớ cho kỹ, sau 7 ngày. Thần tiên này liền thỏa mãn gật nhẹ đầu. Còn nữa, bổn thần không thích hài nhi xuất sinh 1 tháng trở lên, chỉ cần 1 tháng trở lại. Dạ vâng. Nhìn đến đây, coi như mình cũng không thể nào ngồi yên bỏ mặc. Thiên thần tiên này rõ ràng là không có coi nhân tộc kia ra gì, coi như là thú nuôi của mình, giống như là gia súc để trao đổi. Hắn vặn vặn cổ tay, chuẩn bị xông lên đánh cho thiên thần này một trận. Nhưng Bạch Thu Nhiên vừa vận chân khí ở trong người thì không gian 4 phương 8 hướng bỗng nhiên trở nên u ám. Thế giới rừng lưu động, cỗ áp lực quen thuộc kia lại truyền tới. Bất quá, áp lực lần này vừa truyền tới, vừa vặn chỉ ngăn trở hành động của Bạch Thu Nhiên. Không gian cũng đình chỉ lưu động. Xem ra, thiên đạo lần này chỉ là đem hắn tách ly với thế giới bên ngoài. Là thiên đạo can thiệp đó. Chí Tiên thầm nói. Xem ra nó không muốn chúng ta là cải cải biến lịch sử rồi. Bạch Thu Nhiên giật giật mép, đang định nói chuyện thì ở bên kia bụi cỏ đằng sau bãi sông bất thình lình truyền ra âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Khoan đã, dừng lại cho ta. Chương 157. Nghe được âm thanh này, thần tiên sắc mặt biến đổi. Ở dưới chân vân vụ từ từ tiêu tán, theo một trận tiếng động sột soạt, ở sau bụi cây bãi sông chậm rãi có một tiểu cô nương xuất hiện. Giống như những nhân tộc này, trên người của nàng ăn mặc rất đơn sơ, tựa hồ như là một cái áo lông khoác qua một nửa người dưới, cũng quấn một cái áo lông như vậy làm váy dài. Thế nhưng bất đồng với nhân tộc, là tiểu cô nương này chỉ nhìn qua 13-14 là rất xinh đẹp, một đầu tóc đen dài như vậy. Đường nàng dùng một cây châm quấn lại đằng dưới, một đôi mắt sáng như sao, đôi môi ướt át cũng không hề tô điểm gì, lộ ra nhàn nhạt màu phấn. Ở bên trong hàm răng trắng tinh, ở khóe mắt của nàng còn có một hình xăm màu tím nhạt. Làn da của nàng trắng trẻo như sứ, lại có ánh sáng lập lè, nhìn ngón tay của nàng quả nhiên là đẹp vô cùng. Eo nhỏ, ngay cả đến Chí Tiên và Bạch Thu Nhiên cũng không ngừng tán thưởng. Bất quá, giờ phút này sắc mặt của tiểu cô nương lại lạnh lùng. Ở trên vai của nàng còn có một con đại xà đen nhánh đang thè thè cái đầu lưỡi quấn qua. Nhìn thấy tiểu cô nương này đi tới, thần tiên này biến sắc, liền vội hỏi: "Ôn độc thần, vì sao lại ở đây?" Tiểu cô nương kia cũng không có trả lời vấn đề này, mà chậm rãi đi đến bên bãi sông, nhìn lướt qua đám nhân tộc đang quỳ trên đất. Vừa lướt nhìn Long Thi ở trên bờ sông, rồi lạnh lùng nói: "Con rồng này là ta độc chết, không liên quan gì đến bọn họ." "Cái gì?" Thần tiên này liền nhìn thấy như vậy, tức giận: "Không có lý nào mà lại xuất thủ hạ chết rồng của ta. Cho dù ngươi là Ôn Độc chính thần, Thiên Đế bệ hạ cũng không có dung túng. Ôn Độc thượng thần, ta khuyên ngươi suy nghĩ thoáng một chút, để cho nhóm ngân nhân tộc này chịu trách nhiệm. Ta sẽ không truy cứu." "Bản cô nương phải cần nhân tộc phụ trách cho bản cô nương sao?" Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng: "Ta phụng lệnh bệ hạ ở đây thí nghiệm độc đan, ngươi nếu như làm loạn, vậy thì lên mà trách móc Thiên Đế bệ hạ. Dù sao là con rồng của ngươi không có mắt, lại đi vào trong sông của bản cô nương thí nghiệm nghịch nước. Mình không trông nom sủng vật của mình, chết lại còn muốn đổ tại ta. Rồng của ngươi xông vào trong phòng thí nghiệm của Thiên Đế, ta còn chưa có hỏi tội, một tên thần tướng nho nhỏ mà lại dám cản rỡ trước mặt của bổn cô nương sao?" "Cái này..." Thần tiên này lui về đằng sau một bước, trên mặt có một chút ít sợ hãi. "Cút đi." Con rắn nhỏ trên vai của tiểu cô nương bỗng nhiên lè lưỡi: "Bản cô nương biết chư thiên thần nhìn ta không có thuận mắt, nhưng Thiên Đế bệ hạ còn không đến mức vì một tiểu thần như ngươi mà làm khó một chính thần như ta. Nếu như ngươi không cút, bổn cô nương sẽ lấy ngươi làm thí nghiệm thuốc cho bệ hạ đó." "Ôn Độc chính thần, việc hôm nay bổn thần như ghi." Thần tiên này rất không phục, nhưng cũng đành phải chắp tay với tiểu cô nương, sau đó tức giận mà túm lên Long Thi ở trên đất. "Thật là xui quẩy, lại gặp phải một ôn thần." Hắn thấp giọng mắng một câu, thân hình nhanh chóng bay lên đến ngàn trượng, tiếp theo đằng vân giá vũ mà bay đi, xách theo con rồng kia bay lên trời. Đối với việc thần tiên này chửi rủa, tiểu cô nương cũng rõ ràng nghe thấy, bất quá nàng cũng không có để ý, mà quay đầu nhìn đám nhân tộc kia: "Các người đứng lên đi." "Dạ vâng." Mấy thợ săn nhân tộc bắt đầu từ từ đứng lên, nhưng vẫn cúi đầu, cách tiểu cô nương kia rất xa. "Có cần ta tiễn các ngươi vào bên trong tộc nhân của mình không?" Tiểu cô nương chần chừ một lát rồi hỏi: "Dạ không dám." Thủ lĩnh của nhân tộc này vội vàng lắc đầu: "Thượng thần cứ lo việc của mình, chúng ta không dám trì hoãn." "Vậy các ngươi tự đi đi." Tiểu cô nương kia quay người nói: "Bây giờ lên đường, trước khi trời tối, hẳn là có thể quay về trong tộc kịp." "Dạ vâng." Mấy nhân tộc cúi đầu, vị thủ lĩnh kia nhỏ giọng: "Chúng tiểu nhân xin cáo lui." Tiếp theo, đám nhân tộc này phảng phất như là né tránh tai họa, chạy như bay vào trong rừng rậm biến mất. Đối với thái độ bất kính như vậy, tiểu cô nương cũng không có vấn đề gì. Nàng đi đến bên bờ sông, móc từ trong áo ra một cái bình nhỏ, đổ vào trong nước sông. Tiếp theo, nàng thu cái bình, lạnh lùng mà nói: "Vị ở bên kia, ngươi xem đủ chưa?" Lúc này, Bạch Thu Nhiên chợt phát hiện hành động khống chế của thiên đạo được giải trừ. Hắn đang đứng trong bụi cây, bước ra không có che giấu, cho nên tiểu cô nương kia rất dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. Bởi vì vị thần tiên cô nương này có vẻ như đối với người nhân tộc cũng không có địch ý, cho nên Bạch Thu Nhiên cũng gãi gãi mũi, từ trong lùm cây bước ra. "Cô nương." Hắn chắp tay với tiểu cô nương, đoạn hỏi: Xin hỏi nơi này là? Nơi này là biên cảnh của khu vực săn thú nhân tộc. Đúng vậy. Ta nhớ là nơi hoang dã không có người. Tiểu cô nương vô cùng lãnh đạm trả lời Bạch Thu Nhiên, sau đó lại hỏi hắn: Ngươi là thần mới ra đời sao? Bạch Thu Nhiên nhìn tay chân của mình kinh ngạc. Ta nghĩ ta là nhân tộc đó. Thôi đi, đừng giả ngu. Tiểu cô nương thiếu kiên nhẫn xua tay: Nhân tộc làm sao có năng lượng khổng lồ như ngươi được? Ngươi nếu như là nhân tộc, một thân một mình ở trong phiến hoang dã này đã sớm trở thành bữa ăn trong bụng dã thú. Bạch Thu Nhiên ngẩn người, xem ra nhân tộc ở thời đại này cũng không có mạnh mẽ như hắn tưởng tượng. Được rồi, hắn nói, vậy cô nghĩ ta là gì thì ta là cái đó đó. Ngươi là thần nào đản sinh? Tiểu cô nương lại hỏi. Tuy ngươi ăn nói hồ đồ, không nhớ rõ chủng tộc của mình, nhưng chắc là ngươi cũng biết ngươi sinh ra từ đâu chứ. Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ, còn không rõ. Từ lúc hắn bắt đầu có trí nhớ, hắn nhớ là mình là một đứa cô nhi bị vứt bỏ ở trong một chiến trường, tìm thi thể, đồ vật trên thi thể mà sống. Nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra được lý do, vậy là ngượng ngùng. Ta là cô nhi. Cô nhi? Sắc mặt của tiểu cô nương cổ quái, bất thình lình như nghĩ ra điều gì, liền hòa hoãn đi rất nhiều. Ta hiểu. Nàng nói với Bạch Thu Nhiên: Ngươi là thần tiên đời thứ hai. Phụ mẫu của ngươi vừa lúc vừa ra đời đã bị giết chết, cũng giống như ta. Cái gì? Ta là thần tiên đời thứ hai. Bạch Thu Nhiên sờ sờ đầu của mình, giả bộ mơ hồ. Xem ra bản thân ngươi cũng không rõ. Tiểu cô nương thở dài một hơi, đoạn quay người nói: Đi theo ta. Nàng cất bước đi về phía trước. Bạch Thu Nhiên ba bước làm hai, chạy đến bên cạnh cùng nàng sóng vai. Cô nương, không biết tên họ là? Ngươi gọi ta là Khương Lan. Tiểu cô nương trả lời vấn đề của Bạch Thu Nhiên, lại hỏi: Còn ngươi, ngươi có tên không? Là có chứ. Bạch Thu Nhiên đáp: Ta gọi là Bạch Thu Nhiên đó. Chương 158: Tiên nhân hỗn huyết. Trên đường đi theo Khương Lan, Bạch Thu Nhiên và Đầu Lâu Chí Tiên đi vào một chỗ trong rừng cây bao quanh phòng nhỏ. Căn phòng này bằng đá xây đơn sơ ở trên lưng chừng núi. Khương Lan lại vận thần lực cưỡng ép mở ra một mảnh đất trống trong rừng cây, coi như giữ nơi này làm chỗ ở. Ở bên cạnh gian nhà nhỏ còn có những cành trúc đâm lên làm hàng rào. Ở trong tiểu viện được mở ra hai mảnh đất, trồng một chút những hoa cỏ mà Bạch Thu Nhiên không biết. Ở bên cạnh nhà nhỏ còn có những cây tùng làm giá đỡ che chắn. Đặt ở dưới gốc cây tùng những bình gốm, bên trong bình gốm truyền ra những tiếng vang lạch cạch. Đừng tùy tiện đụng vào đồ vật ở trong sân, nếu không bị chúng độc chết, ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên mặt mũi tràn đầy tò mò quan sát một đóa hoa ở trong sân, Khương Lan nhắc nhở. Bạch Thu Nhiên bật người dậy, đi theo sau lưng Khương Lan vào nhà nhỏ của nàng. Đẩy cửa ra, ở trong nhà mọi thứ rất đơn sơ, so với nông gia nghèo khó nhất mà Bạch Thu Nhiên từng gặp thì còn nghèo hơn nhiều. Ở trên đất là có một cái bàn nhỏ bằng đá và gỗ, bốn cột gỗ đặt ở bên cạnh làm ghế. Ở góc của bàn nhỏ có một tấm da thú, đoán chừng làm giường ở bên kia để cho tiểu cô nương ngủ trải ra. Ở góc nhà bày biện rất nhiều bình lọ và có cả xương của dã thú. Tuy nhiên, ở trong phòng lại không có mùi vị khác thường, lại ngược lại tràn ra một mùi dị hương, ngửi rất mê ly, giống như là rất nhiều loại dược liệu nào đó trộn chung lại với nhau. Cái này cho ngươi. Khương Lan lật ra một cái gương dương gỗ, lấy ra một tấm da thú đưa cho Bạch Thu Nhiên. Ở bên ngoài có hai cái cây, ngươi treo nó lên làm một cái võng mà ngủ. Qua ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi lên trời một chuyến, để cho tiên đế bệ hạ ban thần chức cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi không cần ở nơi này nữa. Là đa tạ. Bạch Thu Nhiên cầm lấy tấm da thú. Ở bên ngoài có chướng khí bao quanh, cho dù là thiên thần ở trên trời cũng không vào được. Ngươi cứ ngủ ở trong tiểu viện, không phải lo lắng đến vấn đề tính mạng đâu. Khương Lan dặn dò, lại nói: Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Bạch Thu Nhiên lúc này cũng mới nhìn ra trời cũng không còn sớm. Hắn liếc mặt mới nhớ tới một thời đại của mình. Ban đêm thời đại này tương đối nguy hiểm, cho dù là trong làng trong xóm, nhân tộc tùy thời cũng có thể bị tập kích, khả năng mất mạng. Cho nên mặt trời mọc thì họ mới ra làm, mặt trời lặn thì liền vào nhà đóng chặt cửa. Hẳn là thời đại này đã thành một thói quen. Khương Lan mặc dù là thần tiên, nhưng nàng ở dưới mặt đất chứ không có ở trên trời. Có thể nhìn ra nàng là bị các thần tiên khác là ruồng bỏ, cho nên nàng ở dưới đất. Đoán chừng thói quen làm việc nghỉ ngơi của nàng cũng bị nhân tộc ảnh hưởng. Từ trong tiểu viện đi ra, Khương Lan lập tức đóng cửa nhà lại. Bạch Thu Nhiên lỗ tai nhạy bén, bên trong nghe đến tiếng loạt soạt. Là vị tiểu cô nương thần tiên này, cũng như nàng nói, là nàng thoát y đi ngủ. Hắn cầm cái võng gia thú đi vòng quanh tiểu viện, phát hiện ở cây đại thụ bên cạnh có thể mắc được. Chỉ cần có điểm dừng chân, leo lên loại vật này căn bản là không có khó khăn. Hắn bỏ lên trên võng, trói chặt hai đầu. Đang định nằm trên đó thì khóe mắt bất thình lình lóe lên một cái. Ở trong góc, cố ý chừa lại một thông đạo. Bạch Thu Nhiên hiếu kỳ, ỷ vào tài cao gan lớn, cũng không sợ nguy hiểm. Từ trên cây nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động mà lần mò. Một đầu của thông đạo mở ra thành đường mòn, xem ra có người thường xuyên đi lại. Dọc theo một đường mòn đi về phía trước, Bạch Thu Nhiên đi đến rừng rậm, tới một vách núi. Nhìn xuống, ở trong hoang dã tối tăm lại có lập lòe ánh lửa. Này, người thấy cái gì? Cảm nhận được động tác của Bạch Thu Nhiên, đầu lâu trí tiên giả chết nửa ngày, bây giờ mới bắt đầu mở mồm nói. Này, lão Bạch, cho ta xem với. Bạch Thu Nhiên cầm đầu lâu trí tiên để cho hắn nhìn ánh lửa trong hoang dã. Trí tiên nói: Đây không phải là làng xóm của nhân tộc sao? Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên nói: Ở bên cạnh bãi sông có thể nhìn ra, vị cô nương Khương Lan này là rất có hảo cảm với nhân tộc. Ai, nói đến đây, ta quên không nói cho người biết. Lúc này, trí tiên mất bò mới lo làm chuồng. Tiểu cô nương kia cùng với thần tiên là nhân tộc hỗn huyết đó. Loại huyết mạch này là bán thần sao? Làm gì mà bán thần? Nàng là thần tiên thuần huyết, kế thừa toàn bộ thần chức đó. Chí tiên nói tiếp: Tiểu cô nương kia tính là bán yêu, bởi vì huyết thống của yêu hoàng truyền đời lâu như vậy, chung quy cũng không thể nào triệt tiêu đi huyết thống của nhân tộc. Nhưng với vị tiểu cô nương thần tiên này thì khác. Huyết thống của thần tiên ở chủng tộc này đều là cao cao tại thượng. Bọn hắn kết hợp với chủng tộc khác sinh ra con, hoặc là trực tiếp chết yểu, hoặc là thuần huyết là thần tiên đó. Như vậy, thái độ đối với nhân tộc cũng có thể giải thích được. Bạch Thu Nhiên gãi cằm nhẹ gật đầu. Vậy cha mẹ của nàng là ai? Hay, ngươi hỏi, ta chỉ có thể nói rằng là đại trí đại tuệ của ta không nhìn ra được. Ở thời đại của thần tiên này, đối với thiên đạo, tên bọn họ còn chưa đáng để nhớ đâu. Trí tiên đáp: Ta chỉ biết cha của nàng là một nhân tộc, mà mẹ của nàng đã từng là trưởng quản y dược của thần hậu, tựa hồ còn trưởng quản cả biển cả đó. Như vậy còn nàng? Bạch Thu Nhiên lại hỏi: Nàng à? Thì như ngươi biết đó, nàng nắm giữ ôn độc, đồng thời cũng nắm giữ y dược. Đương nhiên, nàng cũng kế thừa quyền hành, kế thừa biển cả của mẫu thân nàng. Chí tiên hồi đáp: Bất quá, nàng trưởng quản biển cả nhưng lại không ở biển, mà nàng lại trưởng quản ôn dịch, cho nên mới ở gần nhân tộc. Chỉ sợ đám người trên trời kia lúc nào cũng nghĩ cách loại trừ nàng khỏi đây. Nói cách khác, trên lập trường của chúng ta là có thể tin tưởng nàng. Hai, dù sao nàng cũng là sống ôn hòa với nhân tộc như vậy, nàng cũng không có lý do gì muốn hại ngươi à. Chí tiên chần chừ một chút lại nói: Hay, nhấc ta lên cao xem, Ta nhìn rồi, ta biết ngươi uống quỳnh tương tửu dịch, tại sao lại muốn đi tiểu? Là tại sao? Ở trong cây quỳnh tương tửu dịch thực ra có một cái túi bị người ta hạ kịch độc. Chí Tiên nói, đúng như người nghĩ đó, là tiểu cô nương này ở đó. Ngươi đi tiểu là bởi vì thân thể của ngươi đang muốn tống ra độc vật mà ngươi đã uống vào không thể tiêu hóa được. Nói cách khác, con rồng của vị thần tướng kia hay cũng là vì nước tiểu của ngươi độc chết. Còn mẹ nó chứ? Bạch Thu Nhiên sắc mặt sụ xuống. Này, người nghĩ nàng có hại ta hay không? Không không, nàng sẽ không hại ngươi đâu. Người ta đem thuốc treo ở đó, nhân tộc căn bản là không thể nào đến đó. Nàng muốn độc chết chính là độc dị thú đi qua, thậm chí là độc chết thần tiên đi qua. Ai ngờ ngươi nửa đường đến đó lại uống hết rượu rồi. Chí Tiên thổn thức, là trách ta, ta cũng nhìn không rõ. Tuy nhiên dù sao thân thể của ngươi là vô cùng mạnh mẽ, cũng không bị nguy hiểm. Chương 159, Lục Ngô. Ngày hôm sau, trời vừa hừng đông, Bạch Thu Nhiên nằm ở trên võng bị người ta lay tỉnh. Hắn mở ra, quay người nhìn lại thì phát hiện là Khương Lan đang dùng chân đá đá cái võng. Cây đại thụ to đến ba người ôm, cứ như vậy bị một tiểu cô nương chân nhỏ đi giày cỏ mà đá cho rung chuyển. Dậy đi. Nhìn thấy hắn thò đầu, Khương Lan vô cùng lãnh đạm, xuống ăn cơm. Bạch Thu Nhiên duỗi người, từ cách mặt đất cao 4-5 mét nhẹ nhàng nhảy xuống, hạ xuống đất. Thứ này cho ngươi, mặc vào. Khương Lan cầm một đôi giày nhỏ cỏ nhét vào trong tay của Bạch Thu Nhiên, sau đó không nói năng gì đi vào nhà. Bạch Thu Nhiên cầm giày cỏ ngạc nhiên, tiếp theo cười khổ, cho chân trần của mình vào trong giày cỏ. Đôi giày rất phù hợp với chân của hắn, tuy nhiên là cỏ đan cũng tương đối thô ráp. Thế nhưng cuộc sống thủ công như vậy, như thế là cũng dễ chịu lắm. Xem ra Khương Lan cũng không thở ơ như biểu hiện bên ngoài của nàng. Thật ra nàng cũng là một tiểu cô nương rất tỉ mỉ. Vào trong nhà mở cửa, Bạch Thu Nhiên liền ngửi thấy một mùi thơm. Nhìn thấy Khương Lan đang cầm một cái bình gốm, nửa dưới trên trắng nửa dưới đen, đi vào trong cái bàn đặt lên. Sau đó nàng lấy một cái thìa gỗ, múc canh thịt ở bên trong ra, đổ vào trong hai cái bát gỗ. Xong xuôi hết thảy, nàng kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh bàn, chỉ đối diện. Ngồi đi. Nàng bưng chén gỗ, nói rất ngắn gọn. Ăn đi. Bạch Thu Nhiên nhìn xuống đối diện, ngồi với nàng, bưng lên chén gỗ. Nhìn Khương Lan cũng cầm lên chén của mình. Sau đó, thổi bắt đầu ăn. Ở trên bàn cũng không có chén đĩa gì khác. Chỉ có hai cái đũa, có lẽ là đũa của thời đại này. Bạch Thu Nhiên bưng chén nếm thử một cái. Ở bên trong canh này có mùi vị thô của muối, lại có những vị rau thơm. Tuy nhiên bản thân canh thịt ăn tổng thể và cũng rất ngon. Dù sao cũng có đũa, Bạch Thu Nhiên an ủi mình, liền bắt chiếc Khương Lan. Bữa ăn này cũng có chút mà ngon miệng. Trong thời đại này, phụ nữ tương đối rụt rè, tất cả đều làm những công việc đơn giản là sinh tồn. Cho nên tướng ăn của Khương Lan cũng không phải là quá tràn ngập khí khái đàn ông, cũng có thể dùng là hào phóng mà hình dung được. Bạch Thu Nhiên cũng không thể ăn như là hổ đói, nhưng miễn cưỡng cũng phải ăn với tốc độ của nàng. Có lẽ vì là thần tiên, khẩu vị của Khương Lan cũng khá lớn, cả một hũ canh như vậy mà ăn sạch. Bạch Thu Nhiên chỉ ăn có một chén, còn lại tất cả đều vào bụng của nàng. Sau khi ăn uống xong, Khương Lan dùng một loại cây cỏ nào đó lau đi mỡ ở khóe mép, rồi sau đó bỏ chén vào trong bình gốm, đi đến bờ sông rửa sạch sẽ. Bạch Thu Nhiên ở trong nhà chờ đến khi Khương Lan đã dọn dẹp hết thảy, dọn dẹp luôn cả đồ làm bếp trở về. Sau đó hắn mới nói ra vấn đề thứ nhất của Khương Lan mới nói ra vấn đề đầu tiên với hắn. Ngươi có biết bay không? Bạch Thu Nhiên cảm thấy, vừa nghe đến đây thì cảm thấy tức giận lắm. Hắn cũng hiểu tiểu cô nương này không có ác ý. Ta không. Thật ra lúc rơi vào thời đại này, gặp được Khương Lan, trong cơ thể của hắn, hắn cũng đang thử những tia chân nguyên kia xem có tác dụng gì hay không. Tuy nhiên, sự thật chứng minh cho dù hắn nắm được chân nguyên, thế nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng của hắn. Chân nguyên một khi tiến vào trong thân kiếm, đừng nói là trở người, cho dù là Bạch Thu Nhiên buông lỏng khống chế một chút, kiếm nhận sẽ trực tiếp phân giải. Căn cứ theo Chí Tiên suy đoán, sợ rằng là cả thời đại của địa tiên cũng không thể nào tìm được một thanh kiếm nào có thể chịu được chân nguyên của Bạch Thu Nhiên. Cố gắng nửa ngày, vất vả lắm, tìm được một chút chân nguyên trong Tử Phủ Thần Cung, Bạch Thu Nhiên vẫn không thể nào tự do bay lượn. Việc này đối với hắn không khác gì là một tin dữ. Thật sao? Ngươi không biết bay sao? Có lẽ không biết phi hành, đối với thần tiên mà nói, cũng không phải là sự tình quá hiếm thấy. Cho nên Khương Na Lan đối với câu trả lời của Bạch Thu Nhiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Nàng nói, vậy ta mang ngươi bay lên. Bất quá, ngươi phải chuẩn bị tâm lý đó. Ta ở trên trời không có nhân duyên, ngươi có thể sẽ bị liên lụy, đừng trách ta. Ta sẽ không trách cô đâu. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Vậy ngươi đến gần đây. Bạch Thu Nhiên xê dịch về hướng của Khương Lan, đứng cách nàng chừng 1 mét. Khương Lan nhìn hắn, bất thình lình đưa tay chỉ lên cánh tay của hắn lạnh lùng. Bảo ngươi tới gần một chút nữa. Ngươi đó sao vậy? Còn chưa lên trời mà lại học được cái tính thông thấu của thượng thần. Bạch Thu Nhiên không chịu được mà bị kéo một cái đến bên sát Khương Lan. Tiếp theo dưới chân của tiểu cô nương này bốc lên một tầng vân vụ, đưa hai người bay lên trên trời. Khương Lan mang theo hắn di chuyển qua tầng mây, vượt qua tinh hà, một đường thẳng lên trên trời. Ngân Hà lưu lại cùng nhau một chỗ. Nơi này chính là Đăng Thiên Thai, Bạch Thu Nhiên quen thuộc mà xa lạ. Ở phía trên ngọc đài có những bậc thang trắng trẻo trong suốt nối liền tận thiên cung. Tuy nhiên, đó là hình ảnh mà Bạch Thu Nhiên nhớ lại ở thiên cung tàn phế của bao nhiêu vạn năm sau. Còn Đăng Thiên Thai này bây giờ phồn hoa hơn rất nhiều. Có vô số thuyền nhỏ từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Ở trên đường có rất nhiều thần tiên đang đứng. Bọn họ đều đi lên những bậc thang này thăm viếng vị chúa tể vô thượng ở trên trời. Hưởng thụ cuộc sống chỉ có thần tiên mới có. Sau khi đi đến đây, Bạch Thu Nhiên cảm giác được nhân duyên của Khương Lan quả nhiên là cũng khác. Đám thần tiên mặt mũi an lành mỉm cười kia, khi nhìn thấy Khương Lan, bọn họ đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Bọn họ nhao nhao tránh ra, để cho Khương Lan và Bạch Thu Nhiên một con đường. Thậm chí có người còn thấp giọng mắng chửi, một mặt quay đầu thuyền theo sông Ngân Hà đi đến chỗ khác. Khương Lan cũng không thèm để ý đến họ. Nàng mang Bạch Thu Nhiên đi lên theo bậc thang, đi tới nơi là Thiên Môn. Thiên cung thời kỳ cường thịnh, hình dáng so với phế tích trước đây mà Bạch Thu Nhiên thấy hoàn toàn khác biệt. Ở đằng sau Thiên Môn không phải là một vùng đổ nát, mà là một đỉnh núi nguy nga, xây cất một thành trì phồn hoa. Ở trong thành trì có vô số thần nhân sinh sống. Ở bên ngoài một quảng trường lớn, một thân thể cao như núi khổng lồ, là mặt người thân hổ, đang ngồi ở đó canh chừng Thiên Môn. Đây chính là Thiên Môn Thần Trích. Chí Tiên đã từng nói là kẻ trấn thủ tòa thành này. Nhìn thấy Khương Lan đi tới, tôn cự thần này ngẩng đầu, âm thanh như sấm rền mở miệng hỏi: Ôn Độc Chính Thần, hôm nay vì sao lại đến đây? Bệ hạ đâu có triệu kiến người đồng. Lục Ngô Thần. Khương Lan đi về phía trước ngẩng đầu nói: Ta mang một vị thần trích mới ra đời dâng lên bệ hạ. Nàng tránh ra một chút để cho Lục Ngô nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đứng sau lưng. Vừa liếc qua, âm thanh của Lục Ngô hừ lạnh: Đích thực là thần tiên. Tiểu gia hỏa, ngươi có thần lực gì? Bạch Thu Nhiên cúi đầu suy tư một lúc, sau đó họ vùng vùng hai tay. Ta cảm thấy khí lực của ta rất lớn. Liệu có tính là thần lực hay không vậy? Chương 160. Bạch Thu Nhiên không biết bay. Khí lực rất lớn sao? Âm thanh của Lục Ngô nghe có chút thất vọng. Nói cách khác là như vậy đó. Được rồi, ngươi theo ta đi, để ta xem khí lực của ngươi rốt cuộc là lớn từng nào. Bạch Thu Nhiên nhìn Khương Lan, tiểu cô nương lạnh như băng hồi đáp: Đi đi, Lục Ngô là quản rất nhiều đó, là phong chức tân thần, có thể nó phụ trách thay thiên đế. Này, có thể nói tôn xưng của bệ hạ một chút uy nghiêm đi. Lục Ngô đứng dậy, sau đó toàn bộ thân thể cao đến thậm chí là khổng lồ lại yên lặng không một tiếng động bước đi, không hề rung chuyển. Lục Ngô quay người đi tới bên một tòa ngọc màu trắng. Bạch Thu Nhiên liếc nhìn Khương Lan, sau đó cũng đi theo bước chân của Lục Ngô. Hắn đi lên một bình đài rất rộng, ở giữa sân này có một lỗ hõm, ở bên trong thả một khối cự nha màu đen. Ngục Lô Lục Ngô đi lên bình đài, sau đó liền hất cằm với khối cự nham kia. Đi xem, nhấc khối cự nham lên. Bạch Thu Nhiên nhìn nó một chút, đi đến bên cạnh khối cự nham. Hắn đưa tay dò xét một chút, sau đó đẩy đẩy, cự nham lung lay, cũng không cảm thấy động đậy nhiều. Cân nhắc xem, có lẽ bản thể của thần tiên kia ít nhất cũng phải đến 900 trượng. Loại cự nham này đối với bọn họ mà nói chỉ đơn giản là dùng ngón tay mà gảy. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút để xem làm như thế nào. Hắn lập tức đưa tay cầm khối cự nham này nhấc lên. Khí lực của ngươi cũng lớn lắm. Âm thanh của Lục Ngô hòa hoãn lên một chút. Khối cự nham này bên trên có thần lực, trọng lượng của nó có thể so với một dãy núi ở dưới mặt đất, thần tiên bình thường cũng chưa chắc đã nhấc lên được. Không nghĩ Bạch Thu Nhiên lại đơn giản như thế. Bạch Thu Nhiên trong một thoáng ngạc nhiên, một tay nhấc cự nham, sau đó cũng không biết là đặt xuống hay là cứ cầm như vậy. Tuy nhiên Lục Ngô cũng không để ý tới tâm tình của hắn mà nói. Ngươi đã có thể nhấc được bàn sơn nhẹ nhàng như vậy, vậy thử xem một chút, ngươi có thể ném được cự nham này bao xa? Ở bên ngoài là thiên không, tùy tiện mà ném. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua tinh hà chói mắt, có chút chần chừ. Ở phía bên ngoài ngôi sao kia cũng là những thần tiên khác. Này, ta vạn nhất ném vào họ thì làm sao? Mảnh tinh hà này rộng lớn vô biên, ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Ngươi xem những ngôi sao kia, coi đấy là mục tiêu, nhưng tưởng là gần mà cách không biết bao nhiêu vạn hải lý. Lục Ngô cười ha hả nói, hôm nay nếu như ngươi có thể ném tới những ngôi sao khác, đừng nói là rửa mông cho ngươi, ta sẽ trực tiếp thượng tấu lên bệ hạ, cho ngươi cử bộ cấp thần tướng. Nhớ nha, là ngươi nói đó. Bạch Thu Nhiên liền giãn giãn tay, như là động tác ném bowling vậy. Là ta nói. Lục Ngô nhẹ gật đầu. Vậy là Bạch Thu Nhiên cầm lên khối cự nham, thoáng một cái ném đi. Hắn không có sử dụng năng lượng ở trong tử phủ thần cung, chỉ đơn giản là sử dụng lực lượng của bắp thịt. Nhưng cho dù như vậy, khối cự nham kia trong nháy mắt liền kích phát ra những tiếng nổ đùng đùng ở trong không trung. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy sóng xung kích khuếch tán. Cho dù là ở trên trời, cũng có thể nhìn thấy ở trên trời xuất hiện một vệt màu trắng. Mà đích của vệt màu trắng ấy tạo thành một quỹ tích cầu vồng xẹt qua chân trời, tiến thẳng tới tinh hà. Ngay sau đó, nghe thấy những âm thanh va chạm giận người. Ở trong tinh hà truyền đến âm thanh chửi cha mắng mẹ của các tinh thần. Ôi, còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Đứa nào vậy? Này, cái gì vậy? Đứa nào ném cái gì vào ta vậy? Này, đây là tinh cầu nào rơi vậy? Đồ chó hoang nào mà không biết thu dọn? Ê, ta sẽ đi đến chỗ bệ hạ vạch tội ngươi. Này, Tam Túc Điểu cẩn thận, này nó bay qua chỗ ngươi đó. Nghe thấy từ trong tinh hà truyền đến những âm thanh hỗn độn, Lục Ngô thoáng lùi lại một bước. Tiếp theo, mừng rỡ nhìn Bạch Thu Nhiên. Không tệ, ngươi thật sự làm được. Bổn thần nói lời giữ lời, lần này sẽ thượng tấu lên bệ hạ. Đa tạ Lục Ngô thượng thần. Bạch Thu Nhiên chắp tay nói với Lục Ngô. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút, nhìn thấy ở trong thời đại của thần, vẫn là hắn muốn mưu cầu một thần chức ở trên thiên đình. Cho nên vì vậy hắn mới có thể sưu tầm được tin tức về thiên đố đầu tiên. Về phần thần tiên và nhân tộc quan hệ thù địch như thế nào cũng không có ai quy định cả. Hắn đến lúc đó có thể là tùy tiện. Lúc đó Lục Ngô lại khen ngợi Bạch Thu Nhiên vài câu. Lời còn chưa nói xong, ở trong tinh hà sáng chói, bất thình lình có một ngôi sao thoát khỏi quỹ tích, bay tới bên này. Trong quá trình phi hành, từng bước biến ảo thành rất nhiều dáng người nguy nga cao lớn, tướng mạo khác nhau. Ở trên đài cao này, nhanh chóng bị bao vây lại. Này, là tên khốn kiếp nào ném đá? Những người này vừa chửi vừa mắng, cúi xuống nhìn trên đài, phát hiện Lục Ngô Thần và Bạch Thu Nhiên đang đứng ở trên bình đài. Lục Ngô Thượng Thần! Vừa nhìn thấy Lục Ngô, trong nháy mắt, nhóm thần tiên này đều thoáng một chút giật mình. Ngài ở chỗ này làm gì? Còn nữa, vị này là... Ta giới thiệu cho các người một chút. Vị này là thần tiên Tân Sinh. Lục Ngô duỗi móng tay chỉ thẳng vào Bạch Thu Nhiên, mà Bạch Thu Nhiên cũng thuận thế đi đến phía trước, chắp tay với nhóm thần tiên. Các vị lão đại khỏe, ta là Bạch Thu Nhiên. Thần lực của hắn là lớn vô cùng đó. Lục Ngô cười nói, tảng đá vừa rồi là ta kiểm tra thần lực của hắn, ta muốn đề cử hắn làm cửu bộ cấp thần tướng. Các người xem có được hay không? Một đám thần tiên nhìn nhau, tiếp theo liền gật đầu. Là được. Bọn họ dường như quên đi sự bực bội vừa rồi, nhao nhao tiến lên khen Bạch Thu Nhiên và Lục Ngô, tán dương Bạch Thu Nhiên thần lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng, lại khen Lục Ngô có tầm nhìn, lại giỏi về việc quả tìm người giỏi giang mạnh mẽ cho thiên đế. Lục Ngô cũng quen thuộc bọn này thường vỗ mông ngựa, sau khi xã giao mấy câu, cuối cùng giải tán thiên môn. Tiếp theo hắn quay đầu hỏi tên của Bạch Thu Nhiên, đoạn nói, đi thôi, chúng ta đi về, ta sẽ viết tấu chương thượng tấu chờ bệ hạ xử lý xong công việc. Đoạn thời gian này trước hết người cứ ở dưới hạ giới kiên nhẫn chờ đợi. Lục Ngô sau đó bảo Bạch Thu Nhiên trở về bên dưới, mà hắn thì đạp mây bay lên tầng cao hơn của thiên cung, xem ra bộ dáng là sao đi xử lý công việc này. Bạch Thu Nhiên cũng y theo trước đó, theo cầu thang màu trắng đi xuống dưới. Nhìn xuống quảng trường một chút, Bạch Thu Nhiên lại không tìm được thân ảnh của Khương Lan. Uầy, làm sao trở về đây? Tâm tình của Bạch Thu Nhiên có chút xa xút. Tuy nhiên tiểu cô nương cùng hắn cũng không thân không quen, đưa hắn đến đây tiến cử trong Lục Ngô, coi như cũng đã hết tình hết nghĩa. Còn mẹ nói chứ, ta bây giờ vẫn không có biết bay. Bạch Thu Nhiên liền thở dài, đi đến bên cầu thang. Chân khí trong cơ thể của hắn tuy đã được thiên đạo trùng kích, đã có một chút chân nguyên, nhưng một chút chân nguyên này đối với hắn vẫn là quá ít. Đối với chất lượng phi kiếm, chân nguyên này lại quá mạnh mẽ. Ở nhân gian căn bản là không thể nào tìm được phi kiếm nào có thể gánh chịu được chân nguyên của hắn. Bởi vậy, cho dù có chân nguyên, Bạch Thu Nhiên vẫn không thể nào bù đắp lại điểm đó. Này, liệu có thể nhảy xuống hay không? Đứng ở bên mép của ngân hà, Bạch Thu Nhiên giơ chân ra. Này, nhảy xuống có thể là chìm xuống lòng đất hay không? Ngươi đang nhìn gì vậy? Một âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang lên. Là ta đang nghĩ xem làm thế nào để giảm bớt lực trùng kích khi rơi xuống đất đó. Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn thấy Khương Lan đang đứng ở đằng sau lưng của mình. Cô đã chưa đi sao? Ta còn tưởng rằng cô đã đi về dưới đó. Chương 161. Đây là thế giới đại đồng. Nếu như ta đi thì ngươi biết xử lý thế nào? Không phải là ngươi không biết bay sao? Khương Lan lạnh lùng hỏi. Thì ngươi định làm sao? Ngươi định nhảy xuống à? Này, năng lượng ở bên trong tinh hà, cho dù là thiên thần cao giai cũng không chịu được. Ngươi muốn trở thành một đống thịt vụn sao? Bạch Thu Nhiên ho khan hai tiếng. Cho dù nàng nói là sau vô số vạn năm đã có biết bao nhiêu người nhảy xuống, nhưng thật sự nàng cũng không tin là Bạch Thu Nhiên có thể chịu được sức ép của tinh hà. Đến đây, ta mang ngươi về. Khương Lan kéo cánh tay của Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục cưỡi mây đạp gió, mang hắn bay qua ngân hà, sau đó từ từ hạ xuống dưới hạ giới. Lúc hai người đi vào trong tiểu viện của Khương Lan, nàng hỏi, Lục Ngô nói ngươi là cái gì? Bạch Thu Nhiên đem toàn bộ những lời của Lục Ngô thuật lại một lần. Tiếp theo Khương Lan gật đầu nói, hắn nói không sai, người có được dũng lực như vậy tất nhiên sẽ được thiên đế trọng dụng. Tuy nhiên nhóm thần chức này sẽ còn mất thời gian nữa, người muốn chờ ở đâu? Ta cũng không biết được. Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu. Mục tiêu trước mắt của hắn chính là tìm được thiên đố đầu tiên trong truyền thuyết, sau đó sẽ thỉnh giáo vị tiền bối này. Thế nhưng hắn cũng không có manh mối. Thiên đố nhất định là nhân tộc, nhưng nhân tộc sống ở trên vùng đất này đoán chừng cũng không chỉ có một đám ở bên cạnh Khương Lan. Cho nên Bạch Thu Nhiên muốn chuẩn bị chờ bọn thần chức tới, sau đó hắn lập mấy đại công cho thiên đình, rồi dùng một chút mạng lưới tình báo của thần tiên trợ giúp mình tìm ra vị thiên đố đầu tiên. Như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Vậy mấy ngày này ngươi có thể ở lại đây? Ngươi tuy là thần tiên, nhưng ngươi cũng giống như là nhân tộc. Ở bên ngoài kia có những dị thú không có năng lực phân biệt chủng tộc đâu. Tránh ra khỏi ngươi ở bên ngoài sẽ gặp những dị thú khó đối phó. Khương Lan chậm rãi nói, bất quá ngươi đừng mong ta nuôi không ngươi. Ngươi không lao động thì ngươi không có ăn đâu. Ở chỗ này ngươi phải làm việc cho ta. Được rồi. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Giúp người ta làm việc đối với hắn cũng không có vấn đề gì. Chờ đợi ở đây, đầu tiên ít nhất là có cái võng. Nếu như không có việc gì làm, hắn có thể ngủ, còn hơn là ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Thứ hai, nơi đây cũng là gần nơi nhân tộc cư ngụ, thuận tiện cũng để cho hắn quan sát xem cuộc sống của nhân tộc ở thời đại của thần. Nếu như có thể thì tiếp xúc luôn với bọn họ. Vậy ngươi đi tìm bữa trưa và bữa tối đi, coi như thu thập xong. Ngươi không biết loại trái cây nào có thể ăn không? Vậy thì hôm nay ngươi đi săn bắn đã. Khương Lan đi vào trong phòng nhỏ, lấy ra một bộ cung tên cùng với một cái da thú may làm thành một cái ống chứa tên đeo ở đằng sau lưng. Phụ cận đây là có vài con thú mọc ra da bì có thể ăn được. Đầu mũi tên này ta có chứa nọc độc, chỉ cần bắn chúng có thể làm cho con mồi tê liệt. Ngươi đừng có dính vào, muốn giải độc rất phiền toái. Đến lúc đó ta cũng chẳng muốn vác ngươi về đâu. Biết rồi. Bạch Thu Nhiên cầm lấy cây cung và tên đeo lên người, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn thấy Khương Lan đi vào trong nhà, lại liếc nhìn cây cung, hắn hiếu kỳ. Khương Lan nhìn hắn một chút. Cô muốn làm gì vậy? Ta đi làm việc. Săn bắn đối với Bạch Thu Nhiên cũng không tính là sự tình gì khó khăn. Hắn cùng Khương Lan đi ra khỏi tiểu viện, ở trên đường sườn núi mỗi người chia một ngả. Gia hỏa này lập tức dùng thần thức quét qua, lại thấy mấy con thú giống như là dê rừng béo khỏe, liền trực tiếp dùng mũi tên của Khương Lan để làm tê dại chúng. Thuận tiện vác lên, Bạch Thu Nhiên cảm thấy cây cung của Khương Lan cho quá yếu, vậy là trực tiếp đến bên cạnh những con thú, dùng tốc độ cực nhanh đem mũi tên cắm vào thân thể của chúng. Ở phụ cận tìm mấy cái dây leo, sau đó buộc mấy con thú lại. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên bắt đầu đi mò cá. Này, Chí Tiên, người nói công việc của thần tiên là như thế nào? Ngậm một cái ngọn cỏ không biết tên, Bạch Thu Nhiên tìm một bãi cỏ, nằm ngửa mặt ra mà hỏi. Ai, ngươi phải xem là thần chức. Thần chức khác nhau thì công việc cũng khác nhau đó. Đầu lâu của Chí Tiên đáp. Theo như Lục Ngô kia nói, thần chức của ngươi có thể là thay thiên đế trấn thủ một phương. Ê, công việc có lẽ chính là chém giết đó. Còn cô lương Khương Lan kia, nàng chính là ôn độc chính thần. Đoán chừng công tác của nàng chính là quản lý ôn dịch và độc tố của thế gian. Như vậy nàng rất gần với nhân tộc, là để tiện cho việc thả ra ôn dịch sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Mẹ nói chứ. Này, tại sao lại như thế? Ngươi tự đi xem đi. Chí Tiên đáp lại một câu, sau đó không nói gì nữa. Bất quá, lời của Chí Tiên lại nhắc nhở Bạch Thu Nhiên, sau này nhất định là phải đi vào trong nhân tộc để tìm kiếm manh mối, chi bằng nhân cơ hội này đi xem một chút. Hắn mang mấy con thú về tiểu viện của Khương Lan, dùng dây leo buộc ở cột gỗ trong sân. Tiếp theo, liền đi đến trên con đường nhỏ, từ trên vách núi kia nhảy xuống, đi đến phụ cận của nhân tộc. Ỷ vào việc mình vốn dĩ chính là nhân tộc, Bạch Thu Nhiên dùng tốc độ mau chóng tránh qua mấy tên chiến sĩ thủ vệ. Tiếp theo, giả bộ như là một thành viên của nhân tộc, đi vào trong khu vực của nhân tộc sinh hoạt. Nhân tộc ở thời đại này, cuộc sống trải qua cũng rất vất vả. Cùng với Bạch Thu Nhiên đi tới, hắn thấy nhân tộc, ngoại trừ những tiểu hài tử, còn lại mọi người đều có công việc của mình. Vô luận là nam nữ, lão ấu, cường tráng hay gầy gò, đều là đi săn bắn, thủ vệ. Những người yếu ớt hơn thì ở trong khu vực làng xóm trồng trọt, chăn nuôi. Có những người cầm lưới đi đến bên sông bắt cá. Tóm lại ai cũng có việc của mình. Chỉ có Bạch Thu Nhiên là một mình rảnh rỗi. Ban ngày trong làng trong xóm không có việc gì mà đi dạo. Với lại làng xóm này quy mô cũng không có lớn, nhiều nhất chỉ độ 1000 người. Bạch Thu Nhiên cũng không biết ở thời đại này thôn xóm như vậy tính là ở cấp bậc gì. Nhưng ở thời đại của Cửu Châu thập địa, làng xóm này thậm chí còn kém cả một thôn trang ở trong một quốc gia giàu có. Loại địa phương nhỏ hẹp như vậy, có khi gương mặt của mọi người hắn đều nhớ hết. May mắn người trong xóm này ai cũng lo việc của mình, cho nên không chú ý tới hắn là một người lạ. Qua một hồi quan sát, Bạch Thu Nhiên phát hiện nhân tộc ở thời đại này tất cả đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Bởi vì nguyên nhân linh khí, bọn họ sinh ra cũng rất cường tráng. Chỉ có một số ít nhân tộc ốm yếu mới không có cơ hội bước vào cánh cửa của luyện khí. Tuy nhiên bởi vì tiên tổ còn chưa có xuất hiện, chưa có truyền thụ cho nhân tộc phương pháp tu luyện, cho nên ở trong làng xóm này cũng chỉ có luyện khí kỳ. Cho dù là mấy tên chiến sĩ cường tráng, bất quá cũng chỉ đạt đến luyện khí kỳ đỉnh phong. Ngoài ra thì có những tên cũng chỉ ngang ngang với dị thú. Thêm nữa, nhân tộc xác thực là thuộc về một chuỗi tầng dưới của trong chuỗi thực vật, thức ăn. Tuy nhiên, nhân tộc ở thời đại này lại rất thông minh, có thể là khống chế một chút tự nhiên. Ây da, đây là một thế giới đại đồng đó. Hắn khuôn mặt cảm khái đi một vòng quanh làng xóm, nhưng cũng không phát hiện Khương Lan ở đây. Vậy là hắn ra khỏi thôn xóm nọ, dọc theo đường đi đến bên con sông nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước. Bất thình lình Bạch Thu Nhiên nhìn thấy một kẻ cũng ăn không ngồi rồi giống như mình, là một nhân tộc trẻ tuổi, ngồi ở bên đầm nước, bên cạnh còn có một tấm lưới, xem ra là người được đi bắt cá. Bất quá lúc này hắn lại không có mò cá, mà nhìn mặt nước ngồi thẫn thờ. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, tiếp theo liền đi tới. Chương 162 Tiên linh thân thể. Này, người trẻ tuổi. Bạch Thu Nhiên đi đến sau lưng của người kia, liền hỏi, người ngồi đây làm gì? Nghe được âm thanh của Bạch Thu Nhiên, người kia giật nảy mình, liền nhảy dựng lên. Tiếp theo, liền bày ra tư thế phòng ngự. Là ai? Đừng có khẩn trương. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo rất ôn hòa. Ta là nhân tộc. Thì ra là nhân tộc. Người trẻ tuổi nhìn hình dáng của Bạch Thu Nhiên, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng leo ra khỏi đầm nước, kiểm tra xem trên chân của mình có bị sinh vật nào cắn hay không, sau đó mới hỏi Bạch Thu Nhiên. Ta chưa từng nhìn thấy qua mặt của ngươi, ngươi không phải là người ở trong xóm, ngươi là đến từ tộc nào vậy? Bạch Thu Nhiên cũng không biết thế giới này có những tộc nào, chỉ có thể đáp qua loa. Ta từ bên ngoài đến, là ở núi phụ cận. Ai, đừng nói cái này nữa, ta xem ngươi là được đi bắt cá, vì sao lại nhìn mặt nước mà ngẩn người vậy? Ngươi đang nghĩ gì? Sự tình mò cá bị Bạch Thu Nhiên nhìn ra, người trẻ tuổi chỉ có chút ngượng ngùng gãi gãi cái gáy. Thực ra là ta đang nghĩ nhân tộc chúng ta có thể cải biến cho cường tráng một chút được hay không. Bạch Thu Nhiên sững sờ, tiếp theo hứng thú hỏi, thú vị đó, nói cụ thể xem nào. Ấy, nhân tộc của chúng ta đã từng có thể thi thiên thần giáo hội, vậy chúng ta có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể. Loại thứ này, nhân tộc bây giờ dựa vào năng lượng này, sau đó dựa vào sự che chở của thần tiên mới có thể miễn cưỡng sống sót trong thế giới nguy hiểm này. Người trẻ tuổi vươn tay, bàn tay hiện ra một luồng bạch quang mông lung mơ hồ. Vậy mà người này cũng là một luyện khí kỳ đỉnh phong. Nhưng năng lượng này đến một giai đoạn nhất định thì hoàn toàn dừng lại. Thân thể của chúng ta cũng không có không gian để dung nạp nữa. Ta đang suy nghĩ, liệu có cách nào để làm cho thứ này mạnh hơn? Như vậy chúng ta sẽ mạnh hơn. Có thể đến một ngày nào đó, chúng ta có thể dựa vào hai tay của mình vào trong hoang dã, giết những thứ đáng sợ hơn nữa. Ê, ý nghĩ này của người cũng rất hay đó. Bạch Thu Nhân khích lệ. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, còn làm như thế nào ta cũng không biết. Người trẻ tuổi có chút ngượng ngùng, sau đó cầm cái lưới. Hôm nay ta còn chưa bắt được con cá nào đó, ta phải nhanh lên. Vị đại ca, nếu như không việc gì thì ngươi cũng nhanh về nhà đi, ở quanh đây còn có thần tiên trông chừng đó. Nhưng mà đến ban đêm dã thú vẫn sẽ tập kích nhân tộc. Ê, cái này không vội, ta giúp ngươi bắt cá. Bạch Thu Nhiên lấy tấm lưới của người trẻ tuổi. Chúng ta tiếp tục đề tài kia. Ngược lại, ta thật ra cũng biết làm sao để cho khí trở nên cường đại đó. Vừa nói, hắn tiện tay cầm tấm lưới ném xuống đất, sau đó kéo mạnh. Ở bên tấm lưới tràn đầy những con cá to. Người trẻ tuổi nhìn thấy Bạch Thu Nhiên ném tấm lưới liền kinh hỉ. Này đại ca, ngươi biết sao? Này, xin hỏi ngươi có thể nói được không? Đương nhiên là được. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Phương pháp để trở nên mạnh mẽ hơn chính là... Hắn nhớ đến đem phương pháp tu luyện trúc cơ trong đầu của mình nói ra. Nhưng lúc này cảm giác bị khống chế lại ập đến. Này, ta nghĩ là không được đâu. Đầu lâu của Chí Tiên nói, thiên đạo không cho phép ngươi cải biến lịch sử. Ây, ngươi nói cho hắn như vậy, vậy thì sẽ không có tiên đế tiên tổ đâu. Trận khống chế này cũng rất nhanh. Mấy giây sau, Bạch Thu Nhiên lại trở lại bình thường. Tiện nhân giả mồm. Bạch Thu Nhiên bĩu môi. Đại ca, ê, sao không có nói gì vậy? Đại ca. Đối diện với người trẻ tuổi kia đang mong ngóng, chợt thấy Bạch Thu Nhiên ngẩn người. Tiếp theo, hắn đang suy nghĩ một lúc. Đại ca, là ta chọc gì đến đại ca phải không? Ta không có mắng ngươi. Bạch Thu Nhiên vỗ vỗ vai của hắn. Đến đây, ngươi nhìn cái đầm nước đi. Người trẻ tuổi là một thanh niên thông minh. Bạch Thu Nhiên bảo hắn nhìn, hắn hết sức chăm chú. Bạch Thu Nhiên tay còn lại hơi mở ra, vận băng kết ấn. Nước ngưng tụ lại, toàn bộ thủy đàm trở thành một vùng hơi nước mông lung. Này, là xương phủ. Người trẻ tuổi cả kinh. Thế nào, mặt nước này trông có giống như là chân khí trong thân thể ngươi hay không? Người trẻ tuổi lại gật đầu. Bạch Thu Nhiên lại hỏi, ngươi nhìn xem, tập trung vào. Tầng băng kết bắt đầu vận chuyển, phiêu phù ở bên ngoài đầm nước, ngưng kết thành những giọt nước lách cách lăn lộn. Người trẻ tuổi trợn mắt, sau khi ngạc nhiên mất mấy giây, bất thình lình trở nên vui mừng. Đại ca, ta hiểu rồi. Lúc này Bạch Thu Nhiên đứng ở bên cạnh. Người trẻ tuổi này bắt đầu vận chân khí, trong nháy mắt ngưng tụ lại, biến thành một cỗ chân nguyên ngưng tụ, toàn bộ lưu chuyển ở trong bách hải cơ thể. Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên giống như là bị ngâm cứt vậy. Còn mẹ nó chứ, hắn lại là tiên thiên linh thể sao? Còn mẹ nó chứ, bà mẹ, cái gì thế? Đầu lâu của Chí Tiên cũng nhỏ giọng. Ây à, không nghĩ tới có thể tận mắt thấy thiên ma thần, tiên linh thần, có thể lại giống như là thiên đố. Ây à, lão Bạch, này, lúc trước đi theo ngươi là một quyết định chính xác, ta cũng mở mang tầm mắt rất nhiều đó. Tốc độ của trúc cơ của thiếu niên kia vô cùng nhanh, mà bởi vì thể chất đặc thù cho nên những linh khí dư thừa, hắn trúc cơ vô cùng hoàn mỹ. Sau khi trúc cơ thành công, thiếu niên thử vận dụng chân nguyên, đi đến bên gốc cây đại thụ đánh mạnh ra một chưởng. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên thân cây đại thụ hiện lên một dấu tay. Người trẻ tuổi thậm chí có thể xuyên qua cây đại thụ nhìn ra đằng sau. Đại ca, này, à không, ta phải gọi ngươi là đại nhân. Người trẻ tuổi hô lên, ta thành công rồi đại nhân. Đúng vậy đó, ngươi đã thành công. Bạch Thu Nhiên cười hiền lành, vỗ vỗ bả vai người trẻ tuổi, nhưng trong lòng lại hiện lên một cỗ ức chế. Hắn cũng trúc cơ được, vậy mà ta... Dùng sức lắc lắc đầu, Bạch Thu Nhiên cảm thấy có lẽ mình, Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao cũng giống như là một đám ma tu. Vậy là mà lại xuất hiện một ý nghĩ đen tối. Ta muốn giết cái tên này quá đi mất. Là hắn nghĩ ra biện pháp trúc cơ mà ta lại không thể trúc cơ. Lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền kéo cái lưới đầy cá, sau đó cười cười. Đại nhân, này, ta nhất định là sẽ đem cách làm này nói với mỗi tổng nhân của ta. Được, đi thôi, đi thôi. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Còn nữa, đừng có gọi ta là đại nhân, ta không có quen. Vậy phải gọi ngài là... Cái này... Bạch Thu Nhiên chần chừ chốc lát. Nếu như mà ngươi không ghét bỏ thì có thể gọi ta là sư tôn đi. Là sư tôn đó. Bạch Thu Nhiên ánh mắt lập lòe, đầu lâu chí tiên, hồn hỏa ở trong mắt treo ở bên hông của Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên bập bùng. Quả nhiên là có một tia ý vị. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra vậy. Hết chương 162. Hết tập 23. Chuyện bắt đầu đến cái phần thú vị các bạn. Đến cái phần thú vị. Kẻ không thể trúc cơ lại chính là kẻ khởi nguồn, đúng không ạ? Là kẻ khởi nguồn đưa ra cái phương pháp trúc cơ cho nhân loại. Nó rất là thú vị. Càng ngày mình càng cảm thấy chuyện này nó thú vị. Có lẽ cũng là vì cái lý do đó mà nó được lựa chọn làm chuyện để chuyển thể sang comic. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi con đường này tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại.